Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều như vậy hỗn độn cử thú, vô luận người nào tới đều phải tê cả da đầu. Đáng tiếc, Diệp Lâm sẽ không. Chương 5843, con đường vô địch sông đế lộ 54. Trong tay song kiếm không ngừng vung vẩy, từng đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí không ngừng tản đi khắp nơi. Đồng thời, ba đạo phân thân càng là phân bố tại bên cạnh mình ba cái phương hướng, ngăn cản từ ba cái phương hướng mà đến cự thú. Diệp Lâm chỉ cần vùi đầu sông về trước là được rồi, cánh đều có phân thân hộ giá hộ tống. Song kiếm sắc bén, phàm là ngăn tại trước mặt hắn hỗn độn cự thú đều bị đánh bay đi ra. Cái này nếu là đổi thành bất luận chủng tộc nào, tại đối mặt hung hãn như vậy Diệp Lâm về sau, đều sẽ nội tâm rụt rè, đều sẽ bị giết sợ, đến cuối cùng phòng thủ mà không chiến. Mà những này hỗn độn cự thú không giống, hoàn toàn không sợ chết, cũng không có sợ hãi nói chuyện. Cho dù biết rất rõ ràng tiến lên liền là chết, biết rất rõ ràng ngăn không được, thế nhưng bọn họ vẫn là muốn ngăn. Vẫn là muốn ngăn, thái hư liệt không kiếm, giết. Diệp Lâm song kiếm hợp nhất lần thứ hai chém ra cực điểm óng ánh một kiếm. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc hoàn vũ, phía trước cản đường một đám hỗn độn cự thú trực tiếp bị vô tình đánh chết. Mà Diệp Lâm thì bước ra một bước bí cảnh, tự thân đi tới trên hành lang. Thu hồi song kiếm cùng phân thân về sau, Diệp Lâm cái này mới có chút thở dài một hơi. Nhắm mắt quan sát một phen, trong cơ thể mình hỗn độn lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. May mắn lao ra ngoài, may mắn những này hỗn độn cự thú đối mặt chính là mình. Cái này nếu là đối mặt những người khác, căn bản không cần như vậy phí sức, bởi vì bọn họ mới vừa đi vào liền sẽ bị hỗn độn cự thú ăn. Hô, cửa ải tiếp theo. Diệp Lâm dọc theo hành lang hướng về đế lộ đi đến. Một bên đi, giữa thiên địa hỗn độn khí một bên điên cuồng chui vào thân thể của mình bên trong. Mà vừa rồi tiêu hao hỗn độn lực lượng thì ngay tại cấp tốc khôi phục, cấp tốc bổ sung. Rời đi hành lang, đã thấy đến kiếm tôn chính ôm cánh tay chờ đợi chính mình. Nói thật, kiếm tôn là duy nhất có khả năng theo kịp chân mình bước cường giả. Đến mức những người còn lại, đã sớm không biết đi chỗ nào. Đã sớm không biết lạc hậu bao nhiêu. Vì cái gì ngươi có thể một mực đi theo ta? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng kiếm tôn, nếu không phải lần này đế lộ là chuyên vì ngươi mà ra, ta cái này sẽ đã sớm đến đế lộ phần cuối. Kiếm tôn ôm cánh tay lắc đầu nói, à, vậy ngươi ban đầu ở ngươi vị trí đại thế bên trong, đến đế lộ phần cuối hoa bao lâu thời gian? Diệp Lâm lại lần nữa hiếu kỳ dò hỏi, đối với cái này, hắn rất là hiếu kỳ. Kiếm tôn mạnh như vậy, tại chính mình vị trí đại thế bên trong, tại thuộc về mình đế lộ bên trên, khẳng định rất nhanh liền đến đế lộ phần cuối đi. Tiểu tử ngươi khác hết chuyện để nói, mau cút. Vừa nghe đến Diệp Lâm lời này, kiếm tôn hơi biến sắc mặt, sau đó vung vung tay giống như là xua đuổi rác rưởi đồng dạng xua đuổi lấy Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó quay người hướng đi vòng xoáy bên trong. Quả nhiên bị chính mình cho đoán trúng. Kiếm tôn tại chính mình vị trí đại thế bên trong, sợ rằng tốc độ rất chậm. Mà Diệp Lâm thì đoán không lầm, kiếm tôn đến từ thời kỳ nào, thậm chí so thái cổ nhân hoàng còn muốn sớm. Lúc đó thiên kiêu đều là như thế nào? Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ. Cái kia đế lộ cường độ, càng là không dám nghĩ. Cho dù hiện tại Diệp Lâm đi hướng kiếm tôn lúc ấy vị trí đế lộ, cái kia đều phải chịu hai bàn tay. Vừa đi vào cái này vòng xoáy bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Cái này một cỗ mùi thơm không hề làm sao gai mũi, ngược lại còn rất dễ chịu, rất dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy chính mình chính bản thân chỗ một phương tràn đầy hoa tươi thế giới. Trên mặt đất, trên bầu trời, tràn đầy hoa tươi, đủ kiểu hoa tươi, khiến người hoa mắt. Vừa rồi mùi thơm, đều là đến từ cái này hoa tươi. Chương 5844, con đường vô địch sông đế lộ 55. Thế nào, dễ ngửi sao? Đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện liên tiếp cánh hoa, những này cánh hoa xoay tròn cùng một chỗ, dần dần tạo thành một thân ảnh. Một vị trên người mặc đủ mọi màu sắc váy, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử ngay tại hướng về chính mình đi tới. Mà tại lòng bàn chân của nàng, thì xuất hiện một đầu từ cánh hoa tạo thành đường nhỏ, cánh hoa đường một mực kéo dài đến chân mình ngọn nguồn. Từng bước một đôi chân dài không ngừng hiện rõ. Trước ngực càng là run lên một cái, rất là mê người, rất dễ chịu, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Diệp Lâm nhìn trước mắt nữ tử này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Càng đi về phía sau, gặp phải gia hỏa càng mạnh. Mà trước mắt vị này, so kiếm tôn đều mạnh, không nên tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong vô danh mới là. Sao kiếm tôn còn mạnh hơn lời nói, cái kia hẳn là rất nổi danh mới là. Vì sao chính mình chưa từng nhìn thấy, không có một chút xíu ấn tượng, Bản tọa Hoa Tiên Tử, người vị này đến từ hậu thế Tiểu Hoa Nhi, chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta? Hoa Tiên Tử từng bước một đi tới Diệp Lâm trước mặt, sau đó đưa ra ngón tay thon dài bốc lên Diệp Lâm cái cằm nói khẽ. Âm thanh mới ra, mùi thơm càng đậm. Mà còn trước mắt người này, càng là toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ khí thức mê người, rất dễ dàng để người trầm mê trong đó. Hoa Tiên Tử, Diệp Lâm lầm bầm một lát, cái tên này rất quen thuộc, chính mình hình như tại nơi nào nghe nói qua. Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Cuối cùng, Diệp Lâm trong đầu bên trong linh quang lóe lên. Nghĩ tới, Hoa Tiên Tử, Bách Hùng bảng xếp hạng thứ hai kinh khủng tồn tại, đệ nhất cái là Thái Cổ Nhân Hoàng. Mà còn, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong liên quan tới Hoa Tiên Tử truyền ngôn cũng là rất rất ít. Truyền ngôn Hoa Tiên Tử chính là từ hỗn độn thời kỳ về sau, giữa thiên địa đệ nhất đóa hoa hóa hình mà đến. Chính là cực kỳ hiếm thấy tiên thiên sinh linh. Mới vừa hóa hình liền nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên thực lực kinh khủng, một thân thực lực càng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Dù sao rất khủng bố chính là, tiền bối, ta nghe nói qua ngài uy danh. Diệp Lâm thần sắc thoáng có chút phức tạp, nếu là dựa theo truyền thuyết đến xem, trước mắt Hoa Tiên Tử về sau chết rồi, mà còn chết cực kỳ thê thảm. Đến cùng là thế nào cái thê thảm pháp, vậy liền không thể miêu tả liền qua không được thẩm. Dù sao rất thê thảm chính là, ta từ con mắt của ngươi bên trong nhìn thấy, ta của tương lai kết quả không phải rất tốt. Phải không, Hoa Tiên Tử dùng ngón tay trỏ ôm lấy Diệp Lâm cái cằm gần từng chữ. Chúng sinh bên trong, vô luận là bất luận cái gì sinh linh, ánh mắt của hắn đều là biết nói chuyện. Nói không có nói láo lời nói, chỉ cần mắt nhìn con ngươi là được rồi. Đối mặt Hoa Tiên Tử hỏi thăm, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau một khắc, trước mắt Hoa Tiên Tử hóa thành đầy trời cánh hoa biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Sự tình đã thành kết cục đã định, bản tọa liền không tại hỏi thăm ngươi. Bản tọa ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy tiên thiên sinh linh cái bóng. Để bản tọa có một cỗ chẳng biết tại sao cảm giác thân thiết. Như vậy hiện tại, tới đi, cùng bản tọa một trận chiến, thắng ngươi đi qua, thua ngươi liền ở lại chỗ này đi. Đầy trời đóa hoa bên trong, Hoa Tiên Tử âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, chỉ dựa vào mượn âm thanh, Diệp Lâm hoàn toàn không cách nào phán đoán Hoa Tiên Tử âm thanh đến từ phương nào. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Trực giác nói cho chính mình, Hoa Tiên Tử ở khắp mọi nơi. Thế nhưng ở khắp mọi nơi, vậy làm sao khả năng? Ném đi những cái kia không thiết thực ý nghĩ, vậy cũng chỉ có một cái chân tướng. Đó chính là cái này cái gọi là Hoa Tiên Tử, có thể bám vào những đóa hoa này bên trên. Cái này mới tạo thành một cái chính mình ở khắp mọi nơi biểu hiện giả dối. Chương 5845, con đường vô địch sông đế lộ 56. Cho nên bây giờ muốn phá cục, vậy liền đem những đóa hoa này toàn bộ phá hủy. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tay phải đột nhiên dùng sức, vô số đạo kiếm khí bắt đầu tản đi khắp nơi. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí bắt đầu vô tình tàn phá lấy những đóa hoa này. Một đóa lại một đóa hoa bị kiếm khí tàn phá, trực tiếp bị chém thành vỡ nát. Oanh! Đột nhiên, bốn phương tám hướng chuyển đến một đạo tiếng vang, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng không gian bên trong, một đầu lại một đầu từ cánh hoa tạo thành hàng dài hướng về chính mình mà đến. Thậm chí những này long còn thỉnh thoảng có khả năng phát ra từng đạo tê minh thanh. Nhìn như rất là thần kỳ. Chém, đối mặt những này cánh hoa tạo thành hàng dài, Diệp Lâm tự nhiên không chút do dự, nâng lên thanh xương chính là một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí hướng về bốn phía khuếch tán, những này hàng dài nhộn nhịp bị chém thành vỡ nát, hóa thành đầy trời cánh hoa tiêu tán ở trong thiên địa. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi nhìn trong tay mình thanh xương. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống rậm rạp chằng chịt cánh hoa mưa. Đến bây giờ, mấy chục giây đi qua, chính mình liền Hoa Tiên Tử thân ảnh cũng còn không tìm được. Diệp Lâm chỉ là cầm thanh xương yên tĩnh thưởng thức cái này mỹ lệ cánh hoa mưa. Từng đóa cánh hoa rơi xuống, theo da của mình trượt xuống. Không đúng, đột nhiên, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Chính mình tại cái này trên mặt cánh hoa vậy mà cảm thấy từng trận như kim châm cảm giác, Diệp Lâm mới vừa nhấc lên kiếm khí bình chướng, lại phát hiện đã chậm. Chỉ thấy da của mình mặt ngoài, đột nhiên mọc ra một đóa lại một đóa hoa đóa. Diệp Lâm một chưởng vỗ ra, những đóa hoa này bị đập nát, đồng thời, từng giọt máu tươi từ da mình mặt ngoài chảy ra, từng đạo bứt rứt cảm giác đau đớn trực kích trong đầu. Những đóa hoa này tựa như cùng hắn triệt để dung hợp ở cùng nhau đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm trên cánh tay, hai chân, trên mặt, trên cổ, thậm chí toàn thân đều lớn lên ra rậm rạp chằng chịt đóa hoa. Mà Diệp Lâm hai mắt cũng bắt đầu mọc ra quỷ dị cánh hoa. Vừa mới bắt đầu Diệp Lâm thân hình kịch liệt giãy giụa, nhưng mà đến cuối cùng, Diệp Lâm lần thứ hai giãy giụa cường độ, cả người trực tiếp hóa thành một gốc cây. Tại cây mặt ngoài thì dài rậm rạp chằng chịt đóa hoa. Đủ mọi màu sắc đóa hoa tỏa ra khác biệt mùi thơm, rất là mê người. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ đánh tới, Hoa Tiên Tử thân hình xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Nàng nhìn trước mắt kiệt tác của mình rất là hài lòng. Nàng chắp tay vây quanh Diệp Lâm xoay vòng vòng, càng xem càng hài lòng. Không sai, cái này dùng thái ất kim tiên thân thể trồng ra đến hoa chính là hương a. Mùi thơm này, đơn giản. Hoa tiên tử tới gần Diệp Lâm trùng điệp hút một hơi, sau đó trên mặt lộ ra một vệt hưởng thụ thần sắc. Hương, thật là quá thơm. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, cũng chỉ có nàng hoa tiên tử mới có thể trồng ra thơm như vậy đóa hoa. Tiểu gia hỏa, ngày sau ngươi liền đàng hoàng ở lại đây, thường kèm ta tả hữu đi. Yên tâm, bổn tiên tử cũng sẽ không để ngươi cô đơn. Nói xong, hoa tiên tử liền chắp tay sau lưng nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía trước đi đến. Mà nàng chưa kịp đi bao lâu, vô số đạo kiếm khí liền hướng về nàng đánh tới. Tản, hoa tiên tử đột nhiên quay người một tay vung ra. Trong khoảnh khắc, trước mắt xuất hiện vô số đạo cánh hoa, những này cánh hoa đem kiếm khí này vô tình xoắn nát. Mà hoa tiên tử thì híp mắt nhìn phía xa Diệp Lâm. Đột nhiên, nguyên bản đại thụ mặt ngoài sinh ra từng đạo quỷ dị hỏa diễm. Tại cái này hỏa diễm phía trước, những cái kia đóa hoa toàn bộ đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà Diệp Lâm thì người mang mạnh ngục băng diễm bước ra một bước, trên da hoa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà cả người hắn thì triệt để khôi phục. Chương 5846, con đường vô địch sông đế lộ 57. Hoa tiên tử tiền bối, ngươi thủ đoạn như thế, thật là để người khó lòng phòng bị. Diệp Lâm xách theo thanh xương thoáng lắc đầu một mặt cảm khái nói. Như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường, liền chính mình cũng thiếu chút nữa nói. May mắn chính mình còn có luyện ngục băng diễm. Hoa, sợ nhất không phải liền là hỏa diễm sao? Ân, ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi loại này thủ đoạn không sai, lại có thể phá ta thuật pháp. Hoa tiên tử nhìn xem Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tiểu tử này, thật có ý tứ a. Ngược lại để nàng dâng lên một tia hứng thú. Như vậy tiểu tử, vậy liền tiếp tục thật tốt chơi với ta chơi đi. Hoa tiên tử nói xong, thân hình lần nữa biến mất. Tiền bối, ta cũng không có công phu đùa với ngươi. Đùa với ngươi, chính là lãng phí chính ta thời gian. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, cái này hoa tiên tử thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng thủ đoạn xác thực quỷ thần khó lường. Liền vừa rồi một chiêu kia, đủ để giết chết 99% thái ất kim tiên. Chủ yếu là liền hắn cũng không nghĩ tới cái kia cánh hoa sẽ có vấn đề. Liền hắn cũng không nghĩ tới, cái kia cánh hoa vậy mà lợi hại như vậy. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, sau lưng xuất hiện một đám lửa. Đồng thời ngọn lửa này đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng lớn mạnh. Một lát sau, một tòa to lớn từ hỏa diễm tạo thành đại sơn xuất hiện tại sau lưng Diệp Lâm. Mãnh liệt đến cực điểm hỏa diễm không ngừng phát ra từng đợt gào thét. Đi, theo Diệp Lâm vung tay lên, sau lưng luyện ngục băng diễm liền bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Trên mặt đất, trên bầu trời thậm chí bốn phía đều trải rộng luyện ngục băng diễm. Luyện ngục băng diễm tại tiếp xúc đến những đóa hoa này về sau, liền bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Phàm là nói luyện ngục băng diễm những nơi đi qua, những đóa hoa này nhộn nhịp hóa thành hư vô. Diệp Lâm hiện tại đã không có thời gian cùng cái này hoa tiên tử thật tốt chơi. Ta trước hủy ngươi phương thế giới này, đến lúc đó ta nhìn ngươi ra không đi ra. Mà còn, chính mình đây chính là luyện ngục băng diễm, cũng không phải là cái gì bình thường hỏa diễm. Cũng không phải ngươi lược thi tiểu kế liền có thể dập tắt. Tiểu tử, ngươi chơi với lửa. Quả nhiên, Diệp Lâm cử động lần này triệt để chọc giận hoa tiên tử. Phía trước, vô số cánh hoa càn quét, hoa tiên tử thân ảnh từ trong đó từng bước một đi ra. Nàng một mặt ý lạnh nhìn xem Diệp Lâm. Hai mắt bên trong tản ra giết người quang mang. Nàng đóa hoa đều là từ pháp tắc tạo thành, mà còn đều là từ đặc thù pháp tắc tạo thành, bình thường thủ đoạn căn bản không phá hư được mảy may. Thế nhưng Diệp Lâm ngọn lửa này quá quỷ dị, lại có thể để chính mình đóa hoa hóa thành hư vô, đáng giận hơn là chính mình vậy mà nhào bất diệt này quỷ dị hỏa diễm. Mắt thấy tâm huyết của mình từng chút bị hủy, nàng cuối cùng ngồi không yên. Những đóa hoa này đều là tâm huyết của mình, nàng làm sao có thể để Diệp Lâm như thế tàn phá? Tiền bối, ta đúng là đùa lửa, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Nhìn xem khắp nơi trên đất luyện ngục băng diễm, Diệp Lâm một mặt kỳ quái nhìn hướng hoa tiên tử. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn xem Diệp Lâm dáng dấp, hoa tiên tử triệt để nổi giận. Nàng thân hình hóa thành đầy trời cánh hoa hướng về Diệp Lâm cuốn tới. Mà Diệp Lâm trên mặt không có sợ hãi chút nào, ngược lại hai mắt bên trong còn hiện lên một tia kích động hưng phấn. Đúng, chính là như vậy, lại tức giận một chút. Diệp Lâm cầm trong tay thanh xương chậm rãi nhấc kiếm. Ta sợ không phải ngươi sinh khí, ta sợ mà là ngươi trốn tránh tránh không đi ra. Ngươi không đi ra ta còn cầm ngươi tạm thời không có cách nào. Thế nhưng hiện tại ngươi chủ động đi ra, vậy ta có thể cầm ngươi có rất nhiều biện pháp a. Thái hư liệt không kiếm, chém. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp bạt kiếm chảm ra. Kinh khủng kiếm khí phá toái hư không hướng về phía trước chảm đi. Chương 5847, con đường vô địch sông đế lộ 58. Kinh khủng kiếm khí chém về phía trước. Phàm là kiếm khí chỗ qua địa, hư không đều bị vô tình xé vỡ thành hai mảnh. kiếm khí ngang dọc tinh không, nơi xa cánh hoa bị vô tận xoắn nát, mà Hoa Tiên Tử thì không ngừng lùi lại, một bên chống cự lại Diệp Lâm kiếm khí, một bên lui lại. Thậm chí đến cuối cùng, chính mình càng là không thể lui được nữa. Tiểu tử này thực lực cũng không tệ. Theo tay nàng vung lên, vô số đạo cánh hoa cứ thế mà đem trước mắt kiếm khí không ngừng làm hao mòn thành hư vô. Hoa Tiên Tử một thân một mình nhìn phía xa, thần sắc âm tình bất định nhìn phía xa Diệp Lâm. Người đâu? Mới vừa ngẩng đầu nhìn lại, nàng liền nhìn thấy Diệp Lâm không thấy, trước kia Diệp Lâm chỗ đứng lấy vị trí trống rỗng. Hoa Tiên Tử tiền bối, người tốc độ phản ứng khó tránh quá chậm chút. Diệp Lâm âm thanh từ phía sau nàng truyền đến. Hoa Tiên Tử vô ý thức muốn hướng về nơi xa mà đi, nhưng mà sau một khắc, nàng toàn thân đột nhiên bắt đầu quỷ dị bốc cháy lên từng đạo liệt diễm. Luyện ngục băng diễm quấn quanh toàn thân của nàng, nàng toàn thân đã đưa thân vào vô tận hỏa diễm bên trong. A, à, thật tốt hưởng thụ đi. Diệp Lâm ôm cánh tay cười lạnh một tiếng. Lúc trước ngươi để ta khó chịu, hiện tại ta để ngươi khó chịu. Cái này gọi cái gì? Lấy đạo của người trả lại cho người. Lúc trước cái này Hoa Tiên Tử đem chính mình biến thành cây, vậy bây giờ chính mình liền để nàng biến thành hỏa nhân, thỏa thích hưởng thụ liệt diễm cháy lên đi. Mà còn cái này luyện ngục băng diễm sau bình thường hỏa diễm cũng không đồng dạng. Đầy đủ nàng thật tốt hưởng thụ một chút. Nghiệp hỏa hồng liên, nhìn phía xa Hoa Tiên Tử, Diệp Lâm cũng coi là biết người này nhược điểm. Nguyên lai sợ lửa a. Đóa hoa sợ lửa, rất hợp lý. Một đóa nụ hoa chớm nở hỏa liên chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm trước mặt. Tiền bối, ngươi không phải thích hoa sao? Vậy bây giờ, cái này một đóa nghiệp hỏa hồng liên tính toán ta đưa cho ngươi, không cần cảm ơn. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, theo trong tay thanh xương nhẹ nhàng vung vẩy, nghiệp hỏa hồng liên liền hướng về Hoa Tiên Tử mà đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, kinh khủng nghiệp hỏa liền quấn quanh Hoa Tiên Tử toàn thân. Nghiệp hỏa cùng luyện ngục băng diễm không ngừng thiêu đốt, cho dù như vậy, Diệp Lâm đều không có mảy may buông lỏng, mà là thần sắc cảnh giác không ngừng nhìn xem bốn phía. Tiểu tử, thủ đoạn không sai, thế nhưng ngươi thật giống như vừa bắt đầu liền nhận lầm người a. Đột nhiên, Hoa Tiên Tử âm thanh từ phía sau truyền đến. Diệp Lâm cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay chính nắm lấy một viên nhảy lên đỏ tươi trái tim. Trái tim tại bàn tay kia trung tâm không ngừng nhảy lên. Diệp Lâm không dám tin quay người nhìn, chỉ thấy Hoa Tiên Tử thân hình hoàn hảo không chút tổn hại đối với chính mình lộ ra một cái nụ cười mê người. Nơi xa, bị hai đạo hỏa diễm thiêu đốt Hoa Tiên Tử triệt để hóa thành hư vô. Một cánh hoa cũng chậm rãi tàn lụi, cái kia một thân ảnh, chính là từ cánh hoa huyễn hóa. Cùng ta đấu, tiểu tử ngươi vẫn là còn non chút. Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, mà Diệp Lâm làn da mặt ngoài thì đã bắt đầu cấp tốc lớn lên ra một đóa lại một đóa hoa đóa. Nhưng mà, Diệp Lâm trên mặt biểu lộ rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn chính giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Hoa Tiên Tử. Hỏng. Tại nhìn đến Diệp Lâm cái này một bộ nụ cười về sau, Hoa Tiên Tử hơi biến sắc mặt. Diệp Lâm như thế cười, khẳng định có mở ám. Tiền bối, thật sự cho rằng ngươi mới sẽ thân ngoại hóa thân chi thuật. Chém, Hoa Tiên Tử sau lưng truyền đến một đạo cái kia tiếng giống giận dữ, sau đó vô số đạo kiếm khí trực tiếp quan xuyên Hoa Tiên Tử thân thể. Kinh mạch trong cơ thể bị một nháy mắt đánh nát, kinh mạch bị đánh nát, liền xương đều bị đánh thành bột phấn. Mà Hoa Tiên Tử thì chậm rãi quay người, cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi là thế nào phát hiện? Chương 5848, con đường vô địch sông đế lộ 59. Hoa Tiên Tử nhìn xem Diệp Lâm tràn đầy không hiểu. Chính mình huyễn hóa chi thuật mạnh như vậy, người trước mắt là thế nào phát hiện? Mà còn, người này huyễn hóa chi thuật đến cùng là từ chỗ nào học được, làm sao so với mình huyễn hóa chi thuật còn muốn cường đại mấy phần? Lâu như vậy, chính mình cũng không có chút nào phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Đây cũng quá mức đáng sợ. Huyễn hóa chi thuật tu luyện so với mình còn muốn tinh thâm. Hoa Tiên Tử sau lưng Diệp Lâm lặng yên biến mất, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, nơi xa thanh xương chậm rãi đi tới trong tay mình. Cùng lúc đó, vô số đạo kiếm khí đem Hoa Tiên Tử ba tầng trong ba tầng ngoài triệt để vây quanh, để nàng muốn rời khỏi đều làm không được. Tiền bối, người huyễn hóa chi thuật ta xác thực không phân biệt được, xác thực cao minh. Thế nhưng kỹ xảo của ngươi quá kém, quá gấp. Diệp Lâm lắc đầu đập đi lấy miệng nói khẽ. Lúc trước, mình quả thật không có phân biệt ra được, bởi vì Hoa Tiên Tử huyễn hóa chi thuật đã sớm xuất thần nhập hóa. Liền hắn đều không có nhìn ra không chút nào thích hợp địa phương. Thế nhưng về sau, rõ ràng bị hai đạo liệt diễm quấn thân, rõ ràng đều nhanh phải chết, cái này Hoa Tiên Tử ngược lại còn không rên một tiếng. Như vậy hành động, liền để Diệp Lâm đem lòng sinh nghi. Hoa Tiên Tử có thể đứng ở nơi này, cái kia tất nhiên sẽ so kiếm tôn hiếu thắng. Một cái so kiếm tôn còn mạnh hơn ra hỏa, có như thế hiếu sát. Đây đối với thân kinh bách chiến Diệp Lâm đến nói, không thích hợp, vô cùng không thích hợp. 10 phần liền 12 phần không thích hợp. Cho nên, Diệp Lâm lặng yên tới một chiêu ve sầu thoát xác chi thuật. Nhìn như chính mình bản thể tại chỗ này, kỳ thực chỉ là chính mình một đạo phân thân mà thôi, mà chính mình bản thể đã sớm thi triển thuật pháp giấu kín tại hư không bên trong yên tĩnh chờ đợi. Không nghĩ tới, cái này Hoa tiên tử thật đúng là trúng chiêu. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm kế hoạch thuận lợi áp dụng. Ha ha ha, bản tọa còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy thú vị người. Hy vọng tương lai, bản tọa còn có cơ hội có khả năng cùng ngươi giao thủ. Hoa tiên tử cười ha ha một tiếng, mà thân thể của nàng thì trực tiếp bị vô số đạo kiếm khí quan xuyên, triệt để bị đánh tan. Mà quen thuộc vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Cái này Hoa tiên tử thủ đoạn quỷ thần khó lường. Nàng chỉ ra tay qua hai lần. Mặc dù nhìn như tự mình giải quyết rất nhẹ nhàng, thế nhưng ngươi khiến người khác đến, sợ rằng vừa mới tiến đến liền chết. Thủ đoạn quá kỳ quái. Chủ yếu nhất chính là, cái này Hoa tiên tử vẫn là khinh địch. Căn bản liền không có đem chính mình để vào mắt, cho nên mới để chính mình bắt đến cơ hội. Nếu là vừa bắt đầu cái này Hoa tiên tử liền nghiêm túc đối đãi chính mình, nghiêm túc cùng mình giao thủ, chính mình cũng sẽ không thắng thuận lợi như vậy. Cũng sẽ không thắng như thế triệt để. Quá khinh địch, cũng là một loại bệnh. Loại này bệnh, là rất chí mạng. Dù sao Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có khinh địch, chỉ là lần thứ nhất không cẩn thận bị nàng thầm tính một chút mà thôi. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền thu hồi thanh xương bước vào trước mắt vòng xoáy bên trong. Lần này là Hoa tiên tử, cái kia cửa ải tiếp theo tất nhiên là Thái Cổ Nhân Hoàng. Sau đó, chính mình liền đã đi đến đế lộ phần cuối. Bởi vì Bách Hùng bảng đệ nhất chính là Thái Cổ Nhân Hoàng. Cái này thiên đạo cũng sẽ không vì khó xử chính mình, từ hỗn độn bên trong bắt mấy cái kinh khủng gia hỏa tới làm đối thủ của mình a. Có lẽ không có khả năng, thiên đạo sẽ không như thế ác thú vị. Dù sao chính mình thế nhưng là giúp hắn một đại ân, hắn có lẽ sẽ không như thế chỉnh mình. Bước vào trước mắt vòng xoáy bên trong, vừa bước vào vòng xoáy bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy đứng bên người Huyền Tố. Đạo hữu, thật có duyên, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Tố đối với Diệp Lâm cười gật gật đầu. Chương 5849, con đường vô địch sông đế lộ 60. Nói cho cùng, chính mình vẫn là phải cảm ơn trước mắt Diệp Lâm. Nếu không phải Diệp Lâm, chính mình có khả năng muốn bị gắt gao vây ở cái chỗ kia. Bởi vì chính mình là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến biện pháp kia. Xác thực hữu duyên, Diệp Lâm cười gật gật đầu. Người này ngược lại là nói không sai, mình cùng người này xác thực hữu duyên, cái này đều gặp mấy lần đều. Mặc dù nói điểm cuối cùng đều như thế, thế nhưng trong đó có khả năng gặp phải nhiều lần như vậy, vậy cũng coi như là phi thường hữu duyên. Đạo hữu, cửa này thử thách cái gì? Diệp Lâm nhìn trước mắt kéo dài không dứt kỳ quái kiến trúc, mở miệng dò hỏi. Những kiến trúc này rất lớn, phi thường lớn, càng quan trọng hơn là, chính mình cũng chưa từng nhìn thấy những kiến trúc này. Cửa này, trời rất vui, cũng là nhất là kinh điển một quan. Trải qua cửa này Thái Ất Kim Tiên, đều cho cửa này lấy một cái tên, gọi là Tử Vong Battle Guardian. Huyền Tố hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy cái nụ cười này, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Nếu không phải hắn đối cái này kỳ thánh còn có thoáng hảo cảm, nếu không liền hướng về phía nụ cười này, hắn đã sớm một quyền đập lên. Không có cách, Huyền Tố nụ cười này thực sự là quá tiện. Quá bị ổi, hắn đều kém chút nhịn không được. Cẩn thận nói một chút. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là nhẫn nại tính tình tiếp tục mở miệng hỏi. Nhìn thấy kiến trúc này sao? Chờ chút chúng ta sẽ tiến vào bên trong, sau đó theo trong đó đường một đường hướng về phía trước, sau đó đi đến phần cuối, sau đó thuận lợi thông quan. Trong đó, tu vi của chúng ta sẽ bị thiên đạo áp chế, vô luận ngươi là bực nào tu vi, đều sẽ trực tiếp bị thiên đạo áp chế đến Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Mà bên trong, lại sẽ xuất hiện một loại tên là thợ săn sinh vật, bọn họ tu vi đều là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Bọn họ là thợ săn, vậy chúng ta chính là thú săn, chúng ta chỉ cần chạy, bọn họ chỉ cần truy. Đương nhiên, một khi bị thợ săn đuổi kịp, hoặc là ngươi có thực lực tiếp tục chạy, hoặc là liền chết tại thợ săn trong tay. Mỗi một cái thợ săn đều là nắm giữ hỗn độn tư chất tuyệt đỉnh yêu nghiệt, đều là nửa chân bước vào đại la cấp độ cường giả, cho nên đừng vọng tưởng phản sát thợ săn. Cửa này là tử vong dẫn đầu cao nhất một quan, cũng là cửa ải cuối cùng thử thách cửa ải, thông qua cửa này liền tương đương với nửa chân bước vào đế lộ phần cuối. Nghe lấy Huyền Tố lời nói, Diệp Lâm khẽ gật đầu, hai mắt thì hiện lên vẻ khác lạ. Không thể không nói, cái này thiên đạo thật đúng là biết chơi a. Thế nào, cái này trò chơi kích thích a, rất tốt chơi. Ấm áp nhắc nhở, tại chỗ này chết vậy liền thật chết rồi. Nói xong, Huyền Tố liền lại quay đầu nhìn hướng trước mắt thành mảnh liên miên cổ quái kiến trúc. Đáng tiếc, kiến trúc này chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy trong đó chi tiết. Thật giống như bị một tầng mê vụ bao phủ một dạng, bất kể như thế nào nhìn, đều không nhìn thấy chi tiết. Tựa như thiên đạo không muốn để cho bọn họ nhìn thấy giống như. Trên thực tế, thiên đạo thật đúng là không muốn để cho bọn họ nhìn thấy. Dù sao Thái Ất Kim Tiên trí nhớ sao mà khủng bố. Nhìn một chút liền nhớ kỹ phương hướng, đến lúc đó còn thế nào chơi. Thời gian đến, đạo hữu đi thôi. Chúng ta lần này chơi đùa nhân số đủ rồi, một lần 100 người, vừa vặn. Huyền Tố nhìn thoáng qua bốn phía cái kia mấy chục đạo thân ảnh phía sau nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng rồi đạo hữu, sau khi đi vào, không chỉ muốn tránh né thợ săn, cũng muốn chú ý một chút những người khác, bởi vì bọn họ đều là lại bán đứng ngươi. Sau khi đi vào, duy nhất phải làm chính là tìm kiếm ra cửa ra vào. Chưa tìm kiếm ra cửa ra vào bên ngoài, còn là hắn mộ tìm kiếm ra cửa ra vào. Tại nói chuyện khoảng cách, Huyền Tố thân hình đột nhiên biến mất tại trước mắt mình. Chương 5850, con đường vô địch sông đế lộ 61. Con mắt cảnh tượng xung quanh đột nhiên bắt đầu cấp tốc thay đổi. Đợi đến cảnh tượng triệt để vững chắc về sau, Diệp Lâm mới phát hiện hắn hiện tại đang đứng tại một cái phòng bên trong. Mà gian phòng kia bên trong trống rỗng, một cọng lông đều không có. Bất quá trước mắt đại môn bị phong tỏa, Ngô Khôn Diệp Lâm dùng lực như thế nào, trước mắt cửa lớn đều không nhúc nhích tí nào. Mà chính mình tu vi cũng bị áp chế đến thái ất kim tiên sơ kỳ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mấy chục giây trôi qua về sau, trước mắt cửa lớn từ từ mở ra. Mà phía trước thì là một đầu thật dài khu phố, hai bên đường phố là thành hàng kiến trúc. Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp đi ra cửa lớn xông về phía trước. Thân hình không ngừng tại cái này trên đường phố lập lòe, mấy bước về sau, Diệp Lâm trực tiếp một đầu đâm vào bên cạnh cái hẻm nhỏ bên trong. Đi đường lớn, đó là nhất không sáng suốt lựa chọn. Vẫn là xuyên qua đường nhỏ điểm an toàn. Đồng thời, Diệp Lâm phát hiện chính mình trừ không thể phi hành cùng không thể mặc hành không ở giữa bên ngoài, còn lại thủ đoạn đều có thể dùng. Mà còn những kiến trúc này vật chính mình cũng không xuyên qua được. Chỉ có thể đàng hoàng dọc theo đường đi. Một bước 10 mét, thân hình không ngừng lập lòe. Đây là tốc độ nhanh nhất. Không phải hắn không nghĩ nhanh, mà là không thể nhanh. Công trình kiến trúc quá dày đặc, luôn là ngăn lại con đường của mình. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, hắn dựa lưng vào trên vách tường. Sau đó chậm rãi thò đầu ra hướng về bên cạnh cái hẻm nhỏ nhìn. Chỉ thấy tại cái kia trong hẻm nhỏ tâm, đang đứng một vị trên người mặc áo bào đen sinh vật, cái kia sinh vật khô héo hai tay chính cầm một cái màu đỏ máu liêm đao. Hắn giờ phút này đang đứng tại trong hẻm nhỏ ương không ngừng tuần sát. Mà Diệp Lâm thì tựa vào trên vách tường không nhúc nhích. Người này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng mình cũng không có đi tìm kích thích tính toán. Mặc dù chính mình đối với chính mình thực lực rất tự tin, thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không đi tìm gốc dạ. Dù sao mục tiêu là chạy khỏi nơi này. Chính mình hiện tại đùa nghịch tiến lên cùng cái này cái gọi là thợ săn so chiêu, đây không phải là tinh khiết não có bệnh sao? Sống nhiều năm như vậy, tranh cường háo thắng niên kỷ đã đi qua. Hiện tại chính mình muốn là chững chạc, chững chạc, chững chạc, còn là hắn mộ chững chạc. Không biết đã đi chưa? Diệp Lâm lại cẩn thận quay đầu nhìn, mà cái kia trong hẻm nhỏ tâm thì trống rỗng. Xem ra là đi, Diệp Lâm chậm rãi xoay người lại. Sau một khắc, Diệp Lâm liền ngây dại. Chỉ thấy trước mắt mình, một vị người áo đen tay thuận nâng huyết sắc liêm đao đứng ở trước mặt mình. Trong tay hắn liêm đao tản ra màu đỏ máu quang mang, đấu bồng màu đen phía dưới tràn đầy sương mù màu đen, không có cái gọi là khuôn mặt, cũng không có làn da khung xương. Tiểu bằng hữu, ngươi thật giống như lạc đường A. Một đạo thanh âm khàn khàn tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Diệp Lâm cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều rất giống động lại đồng dạng. Hẳn là lạc đường, vậy ta tìm tiếp đường, cáo từ. Nói xong, Diệp Lâm một cái lắc mình hướng về nơi xa mà đi. Mấy cái lắc mình về sau, Diệp Lâm thân hình liền hoàn toàn biến mất tại trên đường phố. Tốc độ thật nhanh, thợ săn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó gắt gao theo sau lưng Diệp Lâm. Hắn liền thích loại này cảm giác. Chạy a, nhanh lên chạy a, hắn liền thích loại này cảm giác. Loại này chạy trốn cảm giác, loại này truy đuổi cảm giác. Tuyệt đối đừng bị thúc thúc bắt đến nha. Người này, xuất quỷ nhập thần, xuất hiện tại ta trước người thời điểm ta vậy mà không có chút nào phát giác, khó tránh quá đáng sợ chút. Diệp Lâm thân hình hướng về phía trước điên cuồng chạy trốn, vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Hắn sợ không phải cường giả, mà là có người có thể tại chính mình không có phát giác được dưới tình huống lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh mình. Bởi vì có khả năng làm đến bước này, tất nhiên là chính mình không thể địch lại khủng bố gia hỏa. Chương 5851, con đường vô địch sông đế lộ 62. Diệp Lâm thân hình tại cái này ngõ nhỏ bên trong tùy ý xuyên qua, Diệp Lâm cũng không biết đi chỗ nào, cho nên chuyện thứ nhất liền đem nơi này đi qua đường toàn bộ ghi lại. Mà trong đầu của hắn bên trong, đã sớm tạo thành một cái tinh vi bản đồ. Mỗi đi một đoạn địa phương xa lạ, trong đầu bên trong bản đồ liền sẽ chính xác một điểm. Dù sao cửa này lại không có danh ngạch cùng thời gian hạn chế, cho nên chính mình cho dù chậm một chút cũng không sao. Hắn là dạng này, những người khác cũng là dạng này, đều là dùng một cái biện pháp. Đi đi, Diệp Lâm liền nghe đến phía trước truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tò mò, Diệp Lâm nhấc chân đi lên phía trước. Lập tức, hắn liền nhìn thấy một vị thanh niên bị ba cái tay cầm huyết sắc liêm đao người áo đen gắt gao đè xuống đất, cái kia huyết sắc liêm đao không ngừng tại thân thể của hắn bên trên chém. Một đao, một đao, một đao, một đao tiếp lấy một đao, máu chảy đầy đất, mà còn, này huyết sắc liêm đao cũng không phải mặt hàng đơn giản, mỗi một đao đi xuống, thanh niên này khí tức trên thân liền sẽ yếu một điểm. Cũng không biết người này bị chém bao nhiêu đao, khí tức bây giờ đã triệt để uể oải xuống, hiện tại thậm chí ngay cả động cũng không động được. Lại tiếp tục như vậy, người này sẽ bị sống sờ sờ chém chết tại trên mặt đất. Một tôn thái ất kim tiên cường giả cứ như vậy bị sống sờ sờ chém chết, rất bi ai. Nhìn lướt qua, Diệp Lâm liền không có đi quản, mà là tiếp tục đi đường. Thân hình không ngừng tại cái này ngõ nhỏ bên trong lập lè, một bước 10 mét thậm chí 20 mét. Diệp Lâm thân hình trên cơ bản mắt thường đều không nhìn thấy. Bất quá tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, phía sau mình tối thiểu nhất đã có 3 cái người áo đen tại liều mạng đuổi theo chính mình. Chính mình bị đuổi kịp, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn hiện tại, chỉ có thể không ngừng tăng thêm tốc độ. Tăng thêm tốc độ lại tăng thêm tốc độ. Dù sao mình cũng không muốn cùng lúc trước tên kia đồng dạng bị chém thành thịt thái. Bên này Diệp Lâm đang tìm xuất khẩu thời điểm, bên kia, Huyền Tố ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế đi đường tắt. Tiên sư nó, tìm lối ra, xảo bước mới tìm xuất khẩu, từ nhập khẩu bắt đầu, chính giữa tổng cộng có hơn 1.300.000 cái ngoặt, mỗi một cái đường quanh co đi vào, đều có hơn 1.300.000 cái lựa chọn, theo thứ tự suy ra. Nếu là thật đần độn tìm lối ra, sợ rằng đời này đều ra không được. Huyền Tố ngồi xếp bằng trên mặt đất thấp giọng thầm mắng. Nếu là thật đàng hoàng tìm lối ra, đừng nói hắn, Đại La Kim Tiên tới đều phải quỳ. Cho nên, phải tìm đường tắt. Huyền Tố tay khẽ vẫy, một phương bàn cờ xuất hiện tại trước mặt. Mà hắn thì tay cầm đen trắng song tử không ngừng rơi vào trên bàn cờ. Một viên, hai viên, ba viên. Theo thời gian trôi qua, lúc trước còn hơi có vẻ nhẹ nhõm Huyền Tố giờ phút này lông mày đã sâu sắc nhăn lại. Không có khả năng a, đây tuyệt đối không có khả năng a, mụ, vì cái gì không có đường ra. Nhìn trước mắt đen trắng giao thoa bàn cờ, Huyền Tố sờ lên cằm có chút không biết làm sao. Thiên cơ bị che đậy, thiên đạo đang chơi ta. Cuối cùng, Huyền Tố đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cuối cùng hắn vẫn là đàng hoàng thu hồi bàn cờ đứng dậy rời đi nơi đây. Thiên cơ đều bị thiên đạo che đậy, vừa rồi chính mình tại cùng thiên đạo đánh cờ, trách không được lấy hắn đối kỳ đạo lý giải đều không thắng được. Xả bước thiên đạo, lần này tốt, những cái kia vọng tưởng dùng thần toán tính ra xuất khẩu đám ra hỏa cũng có thể trung thực. Hiện tại tất cả mọi người đàng hoàng tìm kiếm ra cửa ra vào đi. Vỗ cái mông, Huyền Tố thân hình biến mất tại khu phố bên trong. Đi vào 100 tôn thái ất, đều là một mặt mờ mịt, từng cái bắt đầu tăng nhanh bước chân tìm kiếm ra đường. Mà cái này đường ra nhiều không kể xiết, nếu là dựa vào thử lỗi, cái kia giữ gốc cũng phải tốn hơn ngàn năm, mà còn trong đó còn phải cam đoan chính mình không bị bắt. Chương 5852, con đường vô địch sông đế lộ 63. Tiếp tục như vậy không được a. Đi đi, Diệp Lâm sắc mặt khó nhìn lên. Hắn hiện tại đã phát hiện nơi này quy luật. Vừa mới bắt đầu hơn 1 vạn, phía sau mỗi một đầu đều hơn 1 vạn, cứ thế mà suy ra, đến cuối cùng có bao nhiêu con đường. Căn bản tính toán không tới. Chỉ số bạo tạc, cho nên, chuyện bây giờ thay đổi đến khó đi lên. Cái này nếu là tiếp tục đàng hoàng tìm kiếm ra đường, sợ rằng 10 vạn năm, 100 vạn năm chính mình cũng không nhất định có thể đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Đã có 8 cái, Diệp Lâm vừa đi vừa suy nghĩ. Hiện tại phía sau hắn khoảng chừng 8 cái ngay tại liều mạng đuổi theo chính mình, cho nên mình không thể dừng lại. Như vậy hiện tại nên làm cái gì? Đàng hoàng tìm kiếm con đường này đi không thông, cái kia còn có cái gì đường? Ngươi biết không, giờ phút này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng thôn Thiên Ma Quán. Chính mình luôn là coi nhẹ người này tồn tại. Người này đã từng cũng là đi theo thôn Thiên Ma Quân tiến vào qua đế lộ A. Rất cảm ơn ngươi có thể nhớ tới ta, thế nhưng ta cũng không biết. Mê cung này mỗi một lần đều không giống, đều sẽ ngẫu nhiên thay đổi, đừng nói các ngươi, liền đã từng những cái kia thông qua cửa này tu sĩ, lần thứ hai đến đều sẽ mộng bức. Thôn Thiên Ma Quán một mặt trung thực, hoàn toàn không có nói dối. Cái kia thôn Thiên Ma Quân ban đầu là làm sao tìm được? Diệp Lâm hỏi lần nữa. Ngạch, hắn phương pháp rất đơn giản, đó chính là giết người. Tại chỗ này, hắn trọn vẹn lãng phí 300 năm thời gian, trong đó, giết hơn 30 người, sau đó thông qua siêu hồn không ngừng bài trừ sai lầm đáp án. Cuối cùng, thuận lợi đi ra. Suy tư một lát, thôn Thiên Ma Quán liền mở miệng báo cho. Mà Diệp Lâm thì hơi nhíu lên lông mày. Giết, đây cũng là cái biện pháp. Dù sao 300 năm sau, tuyệt đại đa số gia hỏa trong đầu bên trong đều có tinh vi bản đồ. Chỉ cần giết đủ nhiều, liền có thể đem chính mình bản đồ cùng những người khác bản đồ chắp vá lên, sau đó xem vận khí. Vận khí tốt là thật có khả năng tìm tới xuất khẩu. Bất quá 300 năm thời gian, hắn khó tiếp thụ, hắn từ vừa mới bắt đầu bước lên đế lộ đến bây giờ, cũng bất qua tiếp cận 200 năm thời gian. vẻn vẹn chỉ là tại chỗ này liền lãng phí 300 năm. Tiếp thụ không được, theo lý thuyết, người sông sáo đế lộ tốc độ đã rất nhanh, mà mặt khác có khả năng đuổi theo người bộ pháp, đều là riêng phần mình thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Vì cái gì người bây giờ gặp phải ra hỏa đều như thế ngu ngốc đâu? Thậm chí vừa mới bắt đầu đều có người đã chết. Ta nghĩ không thông, thôn thiên ma quán lắc đầu ngữ khí kỳ quái. Diệp Lâm vượt quan tốc độ quá nhanh, không đến 200 năm thời gian liền đi tới nơi này. Mà có khả năng đuổi theo Diệp Lâm bước chân, cái kia tất nhiên tại riêng phần mình thời đại bên trong đều là tuyệt đối yêu nghiệt. Vậy tại sao Diệp Lâm hiện tại gặp phải đều là xả bức? Điểm này, hắn không nghĩ ra. Mà Diệp Lâm thì không có suy nghĩ, dù sao những chuyện này không về hắn quản, hắn hiện tại chỉ muốn đi ra. Không đúng, ta có một cái ý nghĩ, mỗi một chỗ địa phương đều có một cái thợ săn trấn thủ, vậy ngươi nói, ta nếu là có thể chính xác tìm tới mỗi một cái thợ săn lời nói. Vậy dạng này có phải là có thể đi ra? Đột nhiên, Diệp Lâm linh quang lóe lên, sau đó mở miệng hỏi thăm thôn thiên ma quán. Ha ha, người mẹ hắn thật đúng là một thiên tài. Chiếu ngươi loại này ý nghĩ, xác thực có thể. Thợ săn số lượng không có khả năng trải rộng mỗi một cái nơi hẻo lánh, mà còn, ngươi nếu là có thể chính xác tìm tới mỗi một chỗ thợ săn trấn thủ địa phương, vậy ngươi xác thực có thể thông qua tìm kiếm thợ săn mà cấp tốc tìm tới một con đường sống. Như vậy vấn đề đến, ngươi muốn làm sao mới có thể chính xác tìm tới thợ săn đâu? Thợ săn một khi động, phương kia vị liền thay đổi. Chương 5853, con đường vô địch sông đế lộ 64. Ngươi cũng đừng quên, ta còn có vật này. Diệp Lâm lật tay một cầm, thiên hành châu xuất hiện tại trong tay. Đậu phộng, con mẹ nó ngươi thật là một cái thiên tài, ta sử dụng. Thôn thiên ma quán giờ khắc này cũng bị khiếp sợ. Biện pháp này hắn làm sao không nghĩ tới đâu. Người này thật mụ hắn là cái thiên tài. Bên kia có nguy hiểm. Tiếp xuống, Diệp Lâm liền cầm trong tay thiên hành châu bắt đầu tìm kiếm phương hướng. Nơi nào có nguy hiểm liền hướng chỗ nào chui. Từ trên cao nhìn xuống nhìn, liền có thể phát hiện, những người khác tại mù quáng tìm kiếm, thậm chí có người còn tại nguyên chỗ xoay quanh. Cũng chỉ có Diệp Lâm một cái xa xa dẫn trước. Mặc dù chính giữa cũng sẽ ra điểm đường rẽ, cũng tỉ như hai bên đều có nguy hiểm, đều có thợ săn. Thế nhưng cho dù như vậy, Diệp Lâm cũng vẫn như cũ là xa xa dẫn trước. Lại tiếp tục như vậy, đi ra tỷ lệ sẽ phi thường lớn. Bất quá duy nhất chỗ xấu chính là, Diệp Lâm phía sau cái mông thợ săn càng ngày càng nhiều. Những này cầm trong tay huyết sắc liêm đao ra hỏa dòng dã mấy chục cái nhộn nhịp theo sau lưng Diệp Lâm. Đây chính là khuyết điểm duy nhất, dễ dàng trêu chọc cừu hận. Bất quá Diệp Lâm làm như vậy, ngược lại để phía sau đám ra hỏa nhẹ nhõm. Theo sau lưng Diệp Lâm, đi Diệp Lâm đi qua đường huyền tố một mặt cổ quái. Không phải có thợ săn sao? Thợ săn đâu? Đạp mã thợ săn đâu? Theo đuổi ta à? Huyền tố gãi đầu, hắn đi đến hiện tại, đều không có nhìn thấy một cái thợ săn. Hình như những cái kia kinh khủng thợ săn bị thứ gì cho dẫn đi đồng dạng. Cái này cũng quá kỳ quái. Đến cùng là ai như thế tốt, đem thợ săn bước đầu tiên đều cho chính mình dẫn đi. Nếu để cho hắn biết, khẳng định muốn xếp đặt yến hội thật tốt cảm ơn một phen. Người có phát hiện hay không, phía sau người thợ săn càng ngày càng nhiều. Phía trước, thôn thiên ma quán nhịn không được mở miệng hỏi. Sau lưng, không dám nhìn, căn bản không dám nhìn. Rậm rạp chằng chịt thợ săn, chấn ních toàn bộ khu phố, gắt gao đuổi theo Diệp Lâm. Cái này một khi bị đuổi kịp, hắn cũng không dám tưởng tượng Diệp Lâm hạ chàng phải có nhiều thảm. Hắn mặc dù rất tin tưởng Diệp Lâm thực lực, thế nhưng chiếu hiện tại như thế cái tình huống đến xem, tin tưởng vô dụng a. Hiện tại chỉ có thể ông trời phù hộ, Diệp Lâm sẽ không bị đuổi kịp. Cái này bị đuổi kịp, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền một tia còn sống cơ hội đều không có. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm cứ thế mà là dựa vào loại này biện pháp ít đi rất nhiều đường quanh co, đã đi một nửa khoảng cách. Chiếu loại này tốc độ, đại khái lại chỉ cần liền có thể thuận lợi rời đi nơi này, trực tiếp lập nên trong lịch sử nhanh nhất thông quan ghi chép. Không tốt, hỗn độn lực lượng không đủ dùng. Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Ngày này đi châu tiêu hao quá lớn, chính mình một mực sử dụng đến bây giờ, dẫn đến trong cơ thể hỗn độn lực lượng đã giảm xuống. Ta dựa vào đại ca, ngươi đừng làm a, ngươi cũng đừng ở nơi này nghỉ hỏa a. Ngươi biết phía sau ngươi theo bao nhiêu thợ săn sao? Hơn 100 cái, dòng dã hơn 100 cái, ngươi nếu như bị đuổi kịp, sẽ bị trực tiếp chém thành thịt thái, cố gắng, chịu đựng. Thôn thiên ma quán lập tức bắt đầu là Diệp Lâm cổ vũ động viên nói. Diệp Lâm nếu là tại chỗ này nghỉ hỏa, vậy coi như xong con bê. Diệp Lâm phải chết, mình cũng phải chết. Dù sao những tên kia cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, dù sao bị đuổi kịp, cho dù ngươi là một cái con kiến, cũng phải bị chém thành bọt thịt. Sợ cái gì, bọn họ đuổi không kịp. Diệp Lâm một mặt tự tin, sau đó thu hồi thiên hành châu. Hiện tại không thể dùng, chờ khôi phục một lát lại nói. Đến mức phía sau những tên kia, còn muốn đuổi tới chính mình. Nghĩ ăn dám, chính mình đánh không lại bọn hắn, còn không chạy nổi bọn họ. Ngây thơ. Chương 5854, con đường vô địch sông đế lộ 65. Oanh, ngày này, Tinh Hà Hoàn Vũ đột nhiên phát ra một đạo oanh minh tiếng vang. Như vậy tiếng vang tác động đến toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Liền tinh không đều bị vô tình xé nứt ra, vô số tinh vực nháy mắt hóa thành vỡ nát. Ở vào đế lộ bên trên ngay tại tu hành Thái Ất Kim Tiên bọn họ nhộn nhịp mở to mắt một mặt hoảng sợ nhìn hướng tinh không. Chỉ thấy tinh không phần cuối, Tinh Hà Hoàn Vũ hàng rào chỗ đột nhiên vỡ vụn hàng rào bên ngoài, một chiếc giống như tinh vực kích cỡ tương đương chiến thuyền chậm rãi lái tới. Cái kia chiến thuyền mặt ngoài vẽ lấy cực kỳ phức tạp phù văn, thoạt nhìn hoa mắt. Chiến thuyền bên trên, vô số đạo pháp tắc tại chiến thuyền mặt ngoài không ngừng tàn phá bừa bãi, vô số thiên đạo chi lực chút xuống, nhưng mà kinh khủng thiên đạo chi lực lại hủy hoại không được chiến thuyền mảy may. Đây là vật gì? Có Thái Ất Kim Tiên cường giả một mặt sợ hãi nói. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hàng rào. Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài mà đến, bọn họ ngay tại đánh vỡ Tinh Hà Hoàn Vũ hàng rào, đồ chết tiệt, chúng ta bị xâm lấn. Có Thái Ất Kim Tiên cường giả sắc mặt khó coi nói. Cái này một bộ dáng, làm sao cùng tiểu thế giới bị xâm lấn giống nhau như đúc đâu. Bọn họ phương này Tinh Hà Hoàn Vũ bị xâm lấn. Đi xuống xem một chút. Có Thái Ất Kim Tiên cường giả xoay người rời đi. Hiện tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ Thái Ất Kim Tiên đều ở nơi này, hiện tại phát sinh như vậy biến đổi lớn, bọn họ những này Thái Ất Kim Tiên đương nhiên phải bốc lên đại lương. Đế lộ không cần, muốn cái cọng lông, Tinh Hà Hoàn Vũ đều bị xâm lấn, chúng ta ở chỗ này có làm được cái gì? Mau đi xem một chút, dù sao cái này đế lộ cũng không thể để ta có rất lớn tiến bộ, không bằng tọa trấn Tinh Hà Hoàn Vũ, đi. Trong lúc nhất thời, vô số Thái Ất Kim Tiên nhộn nhịp đứng dậy rời đi đế lộ. Bọn họ ngược lại muốn xem thứ này đến cùng là cái gì đồ chơi. Một phương này vũ trụ, thoạt nhìn rất là cằn cỗi a. Chiến thuyền bên trên, đứng một đám toàn thân vàng rực, dài ba con mắt kỳ quái sinh linh. Bọn họ ghé vào chiến thuyền biên giới hướng về bốn phía quan sát. Không biết có bao nhiêu cường giả cùng tài nguyên. Một phương này vũ trụ thiên đạo có chút cường đại, chúng ta chiến thuyền kém chút liền bị đánh nát. Có chút đồ vật, bất quá, liền sinh linh đều không có. Chẳng lẽ là một phương tĩnh mịch vũ trụ? Từng đạo tiếng nghị luận tại chiến thuyền bên trên không ngừng vang lên. Những này tướng mạo tam nhãn sinh linh một bên quan sát một bên nghiên cứu thảo luận. Tại thấy rõ ràng Tinh Hà Hoàn Vũ tình huống căn bản về sau, không khỏi có chút thất vọng. Bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, cũng đừng nói phương vũ trụ này là một phương tĩnh mịch vũ trụ a. Thời gian không ngừng trôi qua, trọn vẹn sau nửa canh giờ, một phương này to lớn chiến thuyền cái này mới chậm rãi tiến vào tinh không bên trong. Chiến thuyền xung quanh tinh vực đều bị chiến thuyền bên trên phát ra khí tức triệt để nghiền nát, liền một điểm bão vụn đều không có lưu lại. Vô số sinh linh bị ép thành bụi bặm. Có cường giả tới. Chiến thuyền trung ương, một vị dáng người dị thường khôi ngô tam nhãn sinh linh chậm rãi đứng dậy, hắn ba bước ở giữa đi tới chiến thuyền phía trước, hai mắt nhìn phía xa hắc ám tinh không. Mà đỉnh đầu con mắt thứ ba kia thì không ngừng lóe ra dị thường tia sáng. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh không ngừng xuất hiện tại hư không bên trong. Song phương cứ như vậy tại tinh không bên trong giằng co. Thái Ất Kim Tiên, không nghĩ tới một phương này vũ trụ bên trong còn có Thái Ất Kim Tiên, thật là đến đối địa phương. Tam nhãn sinh linh hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Thái Ất Kim Tiên a, thật tốt. Phía trước người nào, từ đâu đến? Một đám Thái Ất Kim Tiên bên trong, một vị Thái Ất Kim Tiên trung kỳ cường giả bước ra một bước nhíu mày hỏi. Hiện tại bọn hắn đã xác định, cái đồ chơi này chính là từ Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài đến. Xa lạ chiến thuyền, xa lạ sinh linh. Chương 5855, con đường vô địch sông đế lộ 66. Chúng ta đến từ giới hải tam nhãn thần tộc, lần này tại giới hải bên trong du lịch, ngẫu nhiên đi tới nơi này. Thoải mái tinh thần, chúng ta chỉ là đến du lịch, tính cảnh giác không muốn cao như vậy nha. Ta gọi Vân Phi Hổ, không biết mấy vị xưng hô như thế nào ha. Đứng tại phía trước nhất Vân Phi Hổ khóe miệng hơi dương lên mở miệng trấn an nói. Đánh rắm, xem bọn hắn cái này một bộ dáng. Một đám Thái Ất Kim Tiên đều không có cho bọn họ cái gì tốt sắc mặt. Đến du lịch, không có ác ý, lời nói này cho quỷ nghe đâu. Hiện tại chẳng qua là không có tìm hiểu rõ ràng bọn họ thực lực cho nên mới nói như vậy. Mà bọn họ giờ phút này cũng vô cùng cảnh giác, bởi vì bọn họ cũng không biết thực lực của đối phương. Nơi này là Tinh Hà Hoàn Vũ, hy vọng các ngươi nhanh chóng thối lui. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Tinh Hà Hoàn Vũ Thái Ất Kim Tiên tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù không biết chiến thuyền bên trên còn có hay không những cường giả khác, thế nhưng trước mắt cái này kêu Vân Phi Hổ ra hỏa chỉ là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, vẫn là có thể giải quyết. Đạo hữu, không muốn như thế xa lạ nha, bởi vì cái gọi là đường xa mà đến đều là khách, các ngươi chính là như thế hoan nghênh khách nhân. Vân Phi Hổ hai tay chắp sau lưng, cho sau lưng chiến thuyền đánh một cái động tác tay về sau tiếp tục trên mặt nụ cười mở miệng nói. Mà chiến thuyền bên trên, một đám tam nhãn thần tộc sinh linh nhộn nhịp bắt đầu công việc lu bù lên. Nhanh lên thu thập số liệu, phân tích một chút phương vũ trụ này hiện tại ở vào cái nào thời kỳ. Tốt nhất nghiệm chứng một chút, phương vũ trụ này đến cùng có hay không đại la kim tiên cường giả. Báo cáo, phương vũ trụ này không có đại la kim tiên cường giả. Không có liền tốt, lời này vừa nói ra, một đám tam nhãn thần tộc sinh linh nhộn nhịp thở dài một hơi. Không có đại la tỏa chấn liền tốt, bởi vì bọn họ cũng không có đại la kim tiên. Không có đại la kim tiên vậy liền dễ giải quyết. Căn cứ kiểm tra đo lường, một phương này vũ trụ bên trong thái ất kim tiên cường giả khoảng chừng hơn 100 tôn, trong đó thái ất kim tiên đỉnh phong cường giả cũng có 2-3 tôn. Đến mức cái khác, còn không có tra rõ ràng. Hơn 100 tôn, khó làm. Đứng tại phía trước Vân Phi Hổ không nói gì, chỉ là đang chờ đợi sau lưng chiến thuyền cho hắn truyền đến cụ thể tin tức. Khi nghe đến hơn 100 tôn thái ất kim tiên về sau, hắn chân mày hơi nhíu lại. Hơn 100 tôn thái ất kim tiên, là tin tức tốt cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt là, giá trị một số tiền lớn, mà còn đều là tốt nhất nô lệ, nếu là mang về, tất nhiên có khả năng vì bọn họ tam nhãn thần tộc mang đến rộng lượng kinh tế ích lợi. Thậm chí có thể làm cho bọn họ tam nhãn thần tộc nâng cao một bước. Tin tức xấu chính là, bọn họ muốn cầm xuống một phương này vũ trụ, rất khó, vô cùng khó. Bọn họ hiện tại cái này một chiếc chiến thuyền chỉ có hơn 30 tôn thái ất kim tiên mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà còn nhân ra còn có thái ất kim tiên đỉnh phong cường giả. Các ngươi lui hay không? Không lui chúng ta muốn xuất thủ. Một đám thái ất kim tiên gặp cái này nhộn nhịp tiến về phía trước một bước, kinh khủng lực lượng pháp tắc tại tinh không bên trong lăn lộn. Bọn họ những người này già mà thành tinh ra hỏa đều không phải đồ đần. Người này một mực không nói gì, bọn họ tự nhiên đều đoán được người này đang làm gì. Mà bây giờ còn không có ngay lập tức xuất thủ, vậy còn không có thể đại biểu cái gì sao? Đều là người già đời, bọn họ tự nhiên đoán được. Theo một đám thái ất kim tiên hướng về phía trước tới gần, Vân Phi Hổ hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Có thể đột phá thái ất kim tiên đó cũng đều là nhân tinh, không tốt lắc lư a. Các vị đạo hữu, chúng ta chiến thuyền bị các ngươi thiên đạo đánh tàn phế, hiện tại không cách nào chạy đi. Dạng này, cho chúng ta một chút thời gian, 1000 năm, cho chúng ta 1000 năm thời gian. 1000 năm thời gian sửa xong về sau, chúng ta lập tức rời đi. Chương 5856, con đường vô địch sông đế lộ 67. 1000 năm thời gian, nghĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại, hoặc là các ngươi lập tức rời đi, hoặc là liền khai chiến. Giờ khắc này, một đám tinh hà hoàn vũ thái ất kim tiên triệt để xác định, bọn gia hỏa này hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn trì hoãn thời gian viện binh, nghĩ ăn dám đây, hiện tại bọn hắn cũng cần thời gian. Chỉ cần đem bọn gia hỏa này tạm thời đuổi đi ra, liền có thể kiên nhẫn chờ đợi Diệp Lâm cùng đế tôn tin tức. Chỉ cần hai vị này thành công bước vào đại la kim tiên, vậy những người này vô luận có thể đưa đến bao nhiêu cứu binh, đến lúc đó đều phải chết. Lúc trước có từ tinh hà hoàn vũ bên trong đi ra đại la kim tiên thế nhưng là nói cho bọn họ, đại la kim tiên cường giả, cho dù đặt ở giới hải bên trong, đó cũng là cường giả số 1. Đều có thể xem như một phương thế lực lớn lão tổ. Các vị đạo hữu, các ngươi quả thật muốn vạch mặt hay sao? Ta đã nói rồi, thật là hiểu lầm, chúng ta bây giờ muốn đi cũng không có cách nào đi. Nhìn xem từng bước tới gần một đám thái ất kim tiên, Vân Phi Hổ sắc mặt dần dần trầm xuống. Bọn gia hỏa này, thật là không có ý định buông tha bọn họ a. Quan chúng ta thí sự, thời gian đều cho các ngươi, tất nhiên đi không được, vậy liền ở lại chỗ này đi. Giờ phút này, những này thái ất kim tiên kiên nhẫn triệt để bị hao hết, từng cái trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn không mang mảy may do dự. Kinh khủng pháp tắc tản đi khắp nơi, từng đạo kinh khủng công kích trực tiếp hướng về trước mắt Vân Phi Hổ đánh tới. Tiên sư nó, cho thể diện mà không cần, giết. Vân Phi Hổ cũng là giận dữ nói, nghĩ hắn tam nhãn thần tộc tại toàn bộ giới hải bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Hắn Vân Phi Hổ vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ bị người khác lấy lễ để tiếp đón. Không nghĩ tới tại chỗ này lại bị kỳ thị. Thật là một đám thổ dân, cái gì cũng đều không hiểu thổ dân. Những này thổ dân, có lẽ đều giết chết. Mà sau lưng cái kia chiến thuyền bên trên, vô số thái ất kim tiên cường giả nhộn nhịp đi ra. Khí tức một cái so một cái cường thịnh. Trong lúc nhất thời, song phương tại tinh không bên trong triệt để giằng co. Ba cái thái ất kim tiên hậu kỳ không tốt giải quyết a. Tinh hà hoàn vũ 20 mấy tôn thái ất kim tiên lẫn nhau đàm phán. Lần này đế lộ bên trên chỉ có bọn họ những người này đi ra, còn lại đều tại đế lộ bên trên. Nhìn đối diện điệu bộ này, đánh nhau bọn họ dễ dàng ăn thiệt thòi. Ha ha, tam nhãn thần tộc, bản tôn ngược lại là chưa nghe nói qua. Thế nhưng tộc ta lão tổ từng theo ta nói qua, hắn đã từng xóa bỏ một cái tên là tam nhãn thánh tộc tộc đàn, không biết người cái này tam nhãn thần tộc cùng tam nhãn thánh tộc là quan hệ như thế nào đâu. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to vang vọng tinh không. Là Diệu Nhật Thánh Tôn. Diệu Nhật Thánh Tôn đến, không sợ. Tốt rồi, Tinh Hà Hoàn Vũ một đám Thái Ất Kim Tiên nhìn hướng người tới về sau nhộn nhịp thở dài một hơi. Diệu Nhật Thánh Tôn, gần với kiếm tôn cường giả, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Bất quá người này điệu thấp vô cùng, phương pháp tu hành càng là kỳ lạ, hoàn toàn không cần mượn nhờ đế lộ tu hành. Bởi vì phương pháp tu hành kỳ lạ, người này trên cơ bản không ngoi đầu lên, không tham dự bất luận cái gì đại sự, chỉ là hung hăng điệu thấp, rất dễ dàng để người coi nhẹ. Mà còn người này cả đời trên cơ bản có 99% thời gian đều đang ngủ say. Rất nhiều người đều sẽ vô ý thức quên hắn, cũng là không có người nào. Ân, ngươi biết Tam Nhãn Thánh Tộc, ngươi là ai? Khi nghe đến lời này về sau, Vân Phi Hổ biến sắc, quay người nhìn hướng người tới. Ta là Diệu Nhật Thánh Tôn, mà ta lão tổ tên là Cửu Dương Thánh Tôn, ngươi có biết hay không đâu? Người đến là một vị nam tử trung niên, trên người mặc trường bào màu vàng óng, toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ siêu nhiên khí tức, thoạt nhìn liền rất tôn quý. Tựa như cái kia cao cao tại thượng đế vương đồng dạng. Cùng vị này so sánh, một bên Thái Ất Kim Tiên bọn họ thật giống như tên ăn mày đồng dạng. Ngươi là Cửu Dương Thánh Tôn hậu bối. Nghe đến Cửu Dương Thánh Tôn bốn chữ, Vân Phi Hổ sắc mặt đại biến, liền phía sau hắn một đám cường giả ba con mắt bên trong đều hiện lên một tia kiêng kỵ. Đó là tự nhiên, hắn là ta lão tổ. Ta lão tổ lúc trước còn cho ta truyền lại thông tin nói cho ta hắn tại giới hải bên trong làm qua chuyện lý thú. Làm sao, biết ta lão tổ, nhìn xem bọn gia hỏa này phản ứng, Diệu Nhật Thánh Tôn lông mày nhíu lại có chút kỳ quái. Khụ khụ, quấy dày, các vị đạo hữu, đều là hiểu lầm, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Một lát sau, Vân Phi Hổ ho nhẹ mấy tiếng, sau đó hướng về phía trước mắt một đám cường giả vung vung tay, lập tức quay người mang theo sau lưng một đám cường giả trở lại chiến thuyền bên trên. Nói đến là đến nói đi là đi, không đem bản tôn để vào mắt. Nhìn xem bọn gia hỏa này thái độ như vậy quả quyết, Diệu Nhật Thánh Tôn hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó bước ra một bước, thân hình ngăn tại chiến thuyền phía trước. Đạo hữu, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Vân Phi Hổ hướng về phía Diệu Nhật Thánh Tôn vội vàng xua tay, xem ra rất là e ngại. Thế nhưng, hắn càng như vậy, Diệu Nhật Thánh Tôn thì càng hiếu kỳ. Chính mình lão tổ đến cùng ở bên ngoài làm gì, người này như thế kiêng kỵ chính mình. Chẳng lẽ lão tổ không phải hướng chính mình thổi như bức? Lão tổ đã từng nói cho chính mình những cái kia sự tích đều là thật. Không đúng, chính mình lão tổ thật có như vậy như bức sao? Các ngươi không phải muốn làm khách sao? Vậy bây giờ bản tôn liền lưu các ngươi tại chỗ này làm khách. Các ngươi nếu là còn muốn đi, đó chính là không cho bản tôn mặt mũi. Các ngươi không cho bản tôn mặt mũi, đó chính là không cho ta lão tổ mặt mũi. Mặc dù ta lão tổ đã rời đi rất lâu, thế nhưng ta thế nhưng là mật bảo có khả năng liên hệ đến ta lão tổ. Ta liền cùng lão nhân gia ông ta nói một chút, các ngươi những người này là thế nào cự tuyệt ta. Diệu Nhật Thánh Tôn ôm cánh tay gần từng chữ, nhưng mà sau một khắc, để hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Chỉ thấy Vân Phi Hổ mang theo một tia lấy lòng nụ cười đi tới bên cạnh hắn. Đạo hữu a, không đi không đi, tất nhiên đạo hữu muốn thịnh tình chiêu đãi nồng hậu, vậy chúng ta tự nhiên không thể rét lạnh đạo hữu tâm. Chút chuyện nhỏ này, liền không phiền phức Cửu Dương Thánh Tôn lão nhân gia ông ta. Như vậy hèn mọn Vân Phi Hổ, Diệu Nhật Thánh Tôn càng thêm nghi ngờ. Nghi hoặc bên trong còn mang theo một tia hiếu kỳ. Vậy ngươi nói cho ta một chút ta lão tổ. Có lẽ, nhìn xem hai người đi vào chiến thuyền, Tinh Hà Hoàn Vũ một đám Thái Ất Kim Tiên bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sự tình phát triển có vẻ như không thích hợp a. Bọn họ không nên đánh nhau sao? Làm sao bây giờ, Diệu Nhật Thánh Tôn tiến vào, hắn sẽ không có nguy hiểm a. Chúng ta vào xem. Diệu Nhật Thánh Tôn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Khoảng cách Đại La cũng chỉ kém một bước, lần này xuất quan, có lẽ chính là chạy Đại La đến, sẽ không có nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm, chúng ta đi vào chỉ là chịu chết. Nói cũng đúng, thế nhưng vì an toàn suy nghĩ, vẫn là phong tỏa bốn phía, đừng để bọn gia hỏa này tiến vào tinh không. Có đạo lý, bọn họ thoạt nhìn hình như rất như quen thuộc a, ở trong đó sẽ không có cái gì mờ ám a. Ngậm miệng, không nên nói đừng nói. Mặc dù cảm giác được rất chẳng biết tại sao, thế nhưng những này Thái Ất Kim Tiên vẫn như cố tỏa trấn bốn phương. Đem chiếc này chiến thuyền gắt gao vây quanh. Tuyệt đối không cho phép chiến thuyền bên trên có bất kỳ sinh linh rời đi chiến thuyền bước vào tinh không bên trong. Nếu không đó chính là tai nạn. Chương 5857, con đường vô địch sông đế lộ 68. Nói một chút đi, ngươi có vẻ như thoạt nhìn đối ta lão tổ hiểu rất rõ. Chiến thuyền bên trong, Diệu Nhật Thánh Tôn nằm trên ghế sofa một mặt hài lòng nhìn trước mắt Vân Phi Hổ. Bốn phía đứng từng cái Tam Nhãn thần tộc cường giả, bọn họ đều đứng trên mặt đất. Liên đới bên dưới tư cách đều không có. Mà Vân Phi Hổ thì một mặt câu nệ nhìn trước mắt Diệu Nhật Thánh Tôn. Diệu Nhật Thánh Tôn, sông sáo giới hải, đánh khắp giới hải không có địch thủ, trong đó, vô số đại la cường giả đều chết tại hắn trong tay, vô số chủng tộc đều bị hắn hủy diệt. Tam Nhãn Thánh Tộc, vốn là chúng ta Tam Nhãn thần tộc chủ mạch, thế nhưng về sau, Tam Nhãn thánh tộc bị Cửu Dương thánh tôn hủy diệt toàn tộc. Dẫn đến toàn bộ Tam Nhãn thánh tộc chỉ còn sót chúng ta những này Tam Nhãn thần tộc. Vì không bị Cửu Dương thánh tôn ghi hận, chúng ta đặc biệt đổi tên là Tam Nhãn thần tộc. Vân Phi Hổ cười giải thích nói, trải qua vụng trộm một chút thủ đoạn thăm dò, bọn họ cuối cùng xác định. Kẻ trước mắt này, đúng là Cửu Dương thánh tôn hậu đại. Lão đầu tử kia, thật như vậy lợi hại. Diệu Nhật thánh tôn nhìn xem Vân Phi Hổ hai mắt hiện lên một tia hoài nghi. Cái kia mỗi ngày không rửa chân, cả ngày hôi hám lão đầu tử thật có lợi hại như vậy. Hắn làm sao không như vậy tin tưởng đâu. Ngạch, đạo hữu, ta sẽ không lừa ngươi. Vân Phi Hổ có chút lúng túng nói. Nhắc tới, Cửu Dương thánh tôn vẫn là bọn hắn Tam Nhãn thần tộc túc địch. Đáng tiếc, bởi vì Cửu Dương thánh tôn quá mức cường đại, túc địch loại này sự tình, nói một chút là được rồi. Vậy ta hỏi ngươi, Lý Tấn Hoàng nhận biết sao? Đột nhiên, tựa như nghĩ đến cái gì Diệu Nhật thánh tôn một mặt hiếu kỳ nói. Lý, khi nghe đến ba chữ này, Vân Phi Hổ hai mắt trừng lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, hắn lập tức lắc đầu, đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không quen biết không nhận, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đang gạt ta. Diệu Nhật thánh tôn hơi nhíu lên lông mày, thật đem mình làm đồ đần đâu. Chính mình có như thế dễ bị lừa sao? Đạo hữu, đừng hỏi nữa, ba chữ này liên quan đến cấm kỵ, ta không dám nói. Nghe đến chính mình bị vô tình đâm xuyên, Vân Phi Hổ cái này mới một mặt cười khổ nói. Không phải không nói, là không dám nói, không thể nói. À, nhìn ngươi bộ dáng này, ta lười cùng ngươi nói tiếp. Đi, Diệu Nhật thánh tôn cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem người này biến mất, Vân Phi Hổ cái này mới thở dài một hơi. Cửu Dương thánh tôn hậu đại, còn nhận biết vị kia, người này đến cùng là lai lịch gì? Vân Phi Hổ sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Đi, trở về, nơi này có chút nguy hiểm. Vân Phi Hổ vung tay lên, sau lưng một đám cường giả nhộn nhịp rời đi nơi đây. Khá là quái dị, bất quá nơi này, chúng ta muốn từ bỏ sao? Tại bên cạnh hắn, có một đạo thân ảnh mở miệng dò hỏi. Từ bỏ là không thể nào. Chúng ta điểm này lực lượng tại chỗ này còn chưa đáng kể, một cái rượu Nhật thánh tôn liền đủ chúng ta uống một bình. Trở về viện binh, đến lúc đó lại đến. Đúng rồi, phải đem tin tức này lan rộng ra ngoài, để trong này náo nhiệt lên. Cửu Dương thánh tôn, còn có vị kia. Ta có vẻ như phát hiện một cái không được bí mật. Vân Phi Hổ sờ lên cằm, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Hai cái này ở giữa có liên hệ gì đâu. Một phương này vũ trụ, thoạt nhìn không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy a. Trong lúc nhất thời, chiến thuyền khởi động, lại lần nữa mở ra tinh hà hoàn vũ bình chướng hướng về bên ngoài mà đi. Cứ như vậy để bọn họ đi. Chương 5858, con đường vô địch sông đế lộ 69. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng bên người Diệu Nhật Thánh Tôn. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, Diệu Nhật Thánh Tôn có năng lực nắm bọn họ, vậy liền có lẽ đem bọn gia hỏa này toàn bộ lưu lại mới là. Thả bọn họ đi a, bọn họ nhận biết ta lão tổ, hơn nữa còn rất sợ ta lão tổ, thả bọn họ trở về, có lẽ còn có thể trấn nhiếp bọn họ thậm chí thế lực phía sau bọn họ. Bất quá chúng ta cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận, bọn gia hỏa này không đơn giản. Diệu Nhật Thánh Tôn ánh mắt thâm thúy nhẹ nói, có đạo lý. Một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp gật đầu. Diệu Nhật Thánh Tôn những lời này cũng coi là được đến bọn họ lý giải. Quả thật có chút đạo lý. Chậc chậc chậc, vẫn là bị chú ý tới. Đế lộ bên trên, Kiếm Tôn hai tay đáp lên trước mắt trên vách tường không nhịn được chép miệng một cái. Lúc trước phát sinh tất cả, hắn đều thấy được. Diệu Nhật Thánh Tôn, còn là hắn tỉnh lại. Dù sao hắn hiện tại không cách nào rời đi đế lộ, chỉ có thể để Diệu Nhật Thánh Tôn tiến về xử lý. Bất quá bọn gia hỏa này ngược lại là cho hắn gõ vang cảnh báo. Giới hải, ách, sự tình thật sự là càng ngày càng phức tạp. Bên kia, Diệp Lâm thân hình cấp tốc tiến lên, mà hắn cách xuất khẩu thì càng ngày càng gần. Cố gắng, cố gắng, cố gắng, lập tức vừa muốn đi ra, cố gắng. Thôn Thiên Ma Quán ghé vào Diệp Lâm trên bả vai hung hăng là Diệp Lâm cổ vũ động viên. Mà Diệp Lâm tự nhiên không có chút nào do dự, chỉ là cúi đầu hung hăng tăng thêm tốc độ. Dù sao phía sau hắn thợ săn số lượng đã đạt tới một mức độ khủng bố, cái này nếu như bị bắt lấy, kết cục của hắn khẳng định rất thê thảm. Cho nên hiện tại chỉ có thể vùi đầu tiến lên, một bước cuối cùng, tìm tới. Mắt thấy vòng xoáy càng ngày càng gần, Diệp Lâm cuối cùng một bước bước vào vòng xoáy bên trong, thân hình nháy mắt biến mất. Diệp Lâm thuận lợi rời khỏi nơi này, tổng cộng dùng lúc một ngày rưỡi, đổi mới nhất ghi chép. Những người khác, thậm chí liền 1% lộ trình đều không có đi đến đây. Càng đi về phía sau, càng khó, mà Diệp Lâm giờ phút này đã mang theo Thôn Thiên Ma Quán đi tới đế lộ bên trên. Ở trước mặt của hắn thì là một đạo kim sắc vòng xoáy. Đến, chỉ cần thông qua cửa này, người sẽ triệt để đến đế lộ phần cuối. Quả thực là quá nhanh, nhìn trước mắt kim sắc vòng xoáy, liền thôn thiên ma quán đều là một mặt bất khả tư nghị. Nhanh, thật là quá nhanh, Diệp Lâm tốc độ quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tốc độ như thế, đặt ở trước đây hắn cũng không dám nghĩ. Thế nhưng hiện tại, liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt hắn. Quả thực là bất khả tư nghị. Đi thôi, Thái Cổ Nhân Hoàng. Diệp Lâm mang theo tự tin, thoáng thích ứng một phen đế lộ bên trên tu hành hoàn cảnh về sau, liền không chút do dự một chân bước vào kim sắc vòng xoáy bên trong. Vừa rồi bởi vì tại cái này cửa ải bên trong, cho nên hắn hoàn toàn không biết vừa rồi Tinh Hà Hoàn Vũ đến cùng phát sinh cái gì. Bước vào vòng xoáy, cả người hắn đang đứng tại một chỗ to lớn đất bằng bên trên. Mà trước mắt, đất bằng phần cuối thì đứng một thân ảnh. Diệp Lâm hít mắt nhìn, đạo này thân ảnh, không phải là Lý Tấn Hoàng sao? Áp chục người, quả nhiên là người này. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Chậc chậc chậc, lão đệ, cái này vượt qua thời không lần thứ nhất gặp mặt, người cứ như vậy đối ta, cái này để ta có chút thương tâm a. Lý Tấn Hoàng chậm rãi xoay người lại, tại nhìn đến Diệp Lâm động tác về sau, một cái tay che lấy chính mình trái tim một mặt thương tâm. Mà Diệp Lâm thì sẽ không quản như vậy nhiều. Hắn cũng không quản Lý Tấn Hoàng vì sao lại nhận biết mình. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ muốn đem Lý Tấn Hoàng triệt để chém giết ở chỗ này. Đừng nói nhảm, một trận chiến. Chương 5859, con đường vô địch sông đế lộ 70. Đánh một trận, ta cũng không muốn đánh với ngươi một trận. Ngươi cùng ta sớm muộn cũng sẽ phân ra thắng bại, nhưng không phải hiện tại. Không nên gấp gáp. Nhìn xem Diệp Lâm xách theo kiếm hướng chính mình đi tới, Lý Tấn Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chậm rãi lui lại. Cuối cùng, thân hình của hắn dần dần biến mất tại cái này phương không gian bên trong. Mà trước mắt, một đạo kim sắc vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy như vậy tình huống, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Không cùng chính mình đánh, không có ý định, trầm mặc một lát, Diệp Lâm xách theo thanh xương rời đi nơi đây. Không muốn cùng chính mình một trận chiến, vậy coi như xong. Đợi đến Diệp Lâm rời đi chỗ này không gian về sau, Lý Tấn Hoàng thân hình cái này mới chậm rãi hiện rõ. Hắn nhìn xem Diệp Lâm biến mất phương hướng thấp giọng thở dài, sau đó yên lặng lắc đầu. Đi ra vòng xoáy Diệp Lâm vừa tới đến đế lộ bên trên, liền cảm giác được thiên địa pháp tắc thậm chí hỗn độn khí đều đang điên cuồng hướng về chính mình chảy ngược. Hoàn toàn không cần chính mình hấp thu, trực tiếp chính là chảy ngược, mà trước mắt thì có một khỏa kỳ lạ cây cối. Trên cây dài 3 viên trong suốt trái cây, cái quả này không có nhan sắc. Thoạt nhìn trong suốt long lanh, rất là mỹ lệ. Diệp Lâm xách theo thanh xương từng bước một đi tới cây cối phía trước. Vật này, chính là đại la đạo quả sao? Diệp Lâm chậm rãi đưa tay vuốt ve cái này đại la đạo quả. Nếu là hắn đoán không lầm lời nói, vật này chính là đại la đạo quả. Nhìn xem cái này đại la đạo quả, nội tâm hắn chỗ sâu chậm rãi hiện ra một thanh âm. Âm thanh kia tại chính mình đáy lòng hò hét, muốn để chính mình ăn trước mắt đại la đạo quả, chỉ cần ăn cái này đại la đạo quả. Chính mình sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nâng cái này đại la đạo quả, trầm tư sau một lát, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi buông tay. Lợi dụng đại la đạo quả mà thành đại la kim tiên, không phải mình muốn đi đường. Diệp Lâm chậm rãi xếp bằng ở tại chỗ, sau đó bắt đầu cấp tốc tiến hành tu hành. Trên đường đi đều không có tu luyện, không phải liền là chờ lấy giờ khắc này thế này. Hô, nhìn thấy Diệp Lâm cự tuyệt đại la đạo quả, thôn thiên ma quán lặng yên không tiếng động thở dài một hơi. Ở trong mắt hắn, Diệp Lâm như vậy thiên tư, chỉ cần tại cái này đế lộ phần cuối đào tạo sâu vạn năm, đại la kim tiên có hy vọng. Không cần mượn nhờ đại la đạo quả liền có thể thành đại la kim tiên. Mượn nhờ tinh hà hoàn vũ đạo quả thành tựu đại la tồn tại đại la cảnh giới này bên trong, cũng là đẳng cấp thấp nhất tồn tại. Đương nhiên, nếu là tại tinh hà hoàn vũ bên trong, người thậm chí có thể điều động thiên đạo chi lực, cường hoành đến cực điểm. Thế nhưng tại tinh hà hoàn vũ bên ngoài, so sánh tại mặt khác dựa vào chính mình thành tựu đại la ngoan nhân, cái kia chênh lệch không phải bình thường lớn. Mà Diệp Lâm có lẽ đi đường, hẳn là đầu thứ hai, mà không phải đầu thứ nhất. Hấp thu đại la đạo quả, không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai. Bên kia, kiếm tôn chắp tay đi vào vòng xoáy bên trong. Diệp Lâm không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, tại ngắn ngủi 200 năm thời gian liền nhanh thông đế lộ. Loại này tốc độ, quả thực là bất khả tư nghị. Mà lần này, cái này đại la kim tiên cảnh giới, hắn tất nhiên muốn thành. Vừa bước vào vòng xoáy bên trong, hắn liền nhìn thấy Lý Tấn Hoàng. Không có giao thủ, kiếm tôn nghiêng đầu hỏi. Người này nếu là cùng Diệp Lâm đánh nhau, tuyệt đối sẽ không như thế cấp tốc liền kết thúc. Đánh đánh đánh, mỗi ngày chỉ toàn biết đánh, lăn. Lý Tấn Hoàng không chút khách khí vung vung tay, sau đó nghiêng đầu đi. Mà kiếm tôn thì khẽ lắc đầu. Người này, vẫn là như thế một bộ tính tình. Mấy bước ở giữa, kiếm tôn liền rời đi nơi đây biến mất không thấy gì nữa. Vừa rời đi vòng xoáy, Kiếm Tôn liền nhìn thấy Diệp Lâm ngay tại ngồi xếp bằng trên mặt đất tu hành. Ba viên đạo quả, dựa theo một thế này lũ tiểu gia hỏa thực lực, sợ rằng một viên cũng không dùng tới. Thiên đạo, ngươi thật sự là váng đầu, có cái này bản nguyên ngươi cho ta thật tốt. Chương 5860, con đường vô địch sông đế lộ 71. Thoáng nhổ nước bọt một câu, Kiếm Tôn liền xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu tu hành. Đế lộ phần cuối, dính Diệp Lâm ánh sáng, không đến 200 năm thời gian đã đến. Lần này, hắn có bó lớn thời gian. Lần này, tất nhiên muốn bước vào Đại La cảnh giới. Vì Đại La Kim Tiên, hắn đã chờ quá lâu, hiện tại hắn không chờ được. Rốt cuộc đợi không được. Lần này, tất nhiên đột phá ràng buộc, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Kiếm Tôn cùng Diệp Lâm hai người một trước một sau song song tu hành, tu sĩ khác còn tại khổ cấp cấp vượt quan. Trừ cái đó ra, ra ngoài Thái Ất Kim Tiên lại lần nữa trở lại trên đế lộ một mình tu hành. Chỉ có Diệu Nhật Thánh Tôn một người đứng ở Tinh Hà Hoàn Vũ biên giới trấn thủ. Trực giác nói cho hắn, những người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ phương này Tinh Hà Hoàn Vũ đã bại lộ, cho nên lúc trước đám người kia giết cùng không giết đều không có khác nhau. Mà xuống một lần, đến sợ rằng liền không phải là ngần ấy cường giả. Thật là thường xảy ra tai nạn a. Tinh Hà Hoàn Vũ thật vất vả bình tĩnh lại, hiện tại sắp muốn đối mặt tai nạn lớn hơn. Hy vọng trên đế lộ cái kia hai vị lần này có khả năng thuận thế bước vào Đại La cảnh giới đi. Nếu không thật không có biện pháp tốt hơn. Thời gian từng chút không ngừng trôi qua, trong chớp mắt 5.000 năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Tiên sư nó, cuối cùng đã tới, kém chút liền cắm. Liễu Bạch từ vòng xoáy bên trong đi ra lớn tiếng nhổ nước bọt nói. Tại nhìn đến Kiếm Tôn cùng Diệp Lâm ngay tại tu hành lúc, hắn cái này mới trở nên yên tĩnh, yên lặng tìm một nơi bắt đầu tu hành. Nếu không phải Thái Cổ Nhân Hoàng gặp trên người mình có Diệp Lâm khí tức phía sau đặc biệt lưu thủ, nếu không hắn không có khả năng tới đây đế lộ phần cuối. Thái Cổ Nhân Hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy đánh. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không nghĩ tới Diệp Lâm thần thông quảng đại, tại Thái Cổ Nhân Hoàng trước mặt đều có thể chen mồm vào được. Lúc trước một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, hiện tại đã trưởng thành đến đáng sợ như vậy trình độ sao? Quả thực đáng sợ, oanh, đột nhiên, Diệp Lâm khí tức quanh người đột nhiên lên cao. Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, thành. Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Quả nhiên, cái này đế lộ phần cuối thật là quá thoải mái. 5.000 năm thời gian, chính mình liền bước vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Mà bây giờ, dòng dã còn có hơn 1.000.000 năm thời gian. Thái Ất Kim Tiên không phải là mộng, mà còn, Đại La Kim Tiên cũng không phải chỉ có thể suy nghĩ một chút. Chỉ cần lại cố gắng một chút, Đại La Kim Tiên chưa hẳn không có khả năng. Đế lộ, quả nhiên là chuyên thuộc về Thái Ất Kim Tiên chất xúc tác. Nếu là đặt ở bình thường, mình muốn từ Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ bước vào Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, không biết cần trải qua thời gian bao nhiêu. Sợ rằng 100.000 năm đều chưa hẳn có khả năng, mà bây giờ, chỉ cần hơn 10.000 năm. Khủng bố, quen thuộc một phen tự thân lực lượng về sau, Diệp Lâm lại lần nữa nhắm mắt lại. Tiếp tục tu hành, cùng lúc đó, sau lưng cửa ải bên trong, Hồng Bá Thiên liên tục hướng về Lý Tấn Hoàng xua tay. Không, không đánh, ta đánh không lại ngươi. Van ngươi Nhân Hoàng. Ngươi liền để ta đi qua đi, van ngươi. Ta Phượng Hoàng nhất tộc thế hệ đơn truyền, lần này liền ta một cái dòng độc đinh, ta là Phượng Hoàng nhất tộc hy vọng a, Phượng Hoàng nhất tộc không thể không có ta a. Van ngươi, Lý Tấn Hoàng cầm kiếm một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ôm bắp đùi mình cầu tình Hồng Bá Thiên. Phượng Hoàng nhất tộc anh minh một đời, làm sao lại xuất hiện như thế một cái đậu bỉ đâu. Ta xem trên người ngươi có ta lão đệ khí tức, cho nên không giết ngươi, đi thôi. Cuối cùng, Lý Tấn Hoàng một mặt không nhịn được khoát tay một cái nói. Lão đệ ngươi là ai a? Diệp Lâm, ngươi không quen biết. Lý Tấn Hoàng hai mắt dần dần thay đổi đến sắc bén. Chương 5861, con đường vô địch sông đế lộ 72. Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Mắt thấy Nhân Hoàng ánh mắt dần dần thay đổi đến sắc bén, Hồng Bá Thiên giật mình một cái lập tức mở miệng nói. Thật, Lý Tấn Hoàng chậm rãi đem trường kiếm gác ở Hồng Bá Thiên trên cổ tiếp tục nói. Thật, thật, đương nhiên là thật. Ta cùng Diệp Lâm ở giữa còn có khế ước. Phát giác được trên trường kiếm truyền đến ý lạnh như băng, Hồng Bá Thiên quả thực đều sắp bị sợ tè ra quần. Bị bức ép bất đắc dĩ hắn, lập tức thể hiện ra hắn cùng Diệp Lâm lúc trước ký kết khế ước. Mặc dù khế ước này hắn hiện tại tiện tay có thể phá, thế nhưng hắn vẫn luôn giữ lại. Hắn cùng Diệp Lâm thời gian dài như vậy không gặp, khế ước này chính là liên kết hai người cuối cùng một tia trói buộc. Không có khế ước này, có lẽ hai người tình cảm cũng liền không có. Tối thiểu nhất Hồng Bá Thiên cho là như vậy. Chủ tớ khế ước. Nhìn thấy khế ước này về sau, Lý Tấn Hoàng cái này mới thu hồi trường kiếm. Thật không có tiền đồ, Phượng Hoàng nhất tộc làm sao ra cái ngươi như thế không có tiền đồ đồ chơi. Lan, trường kiếm ở trên người Hồng Bá Thiên gõ một cái, Lý Tấn Hoàng liền một mặt không nhịn được nổi giận mắng. ta cái này liền lăn, cái này liền lăn. Nghe vậy, Hồng Bá Thiên lộn nhào đứng dậy hướng về nơi xa vòng xoáy đi đến. Thái cổ nhân hoàng, thật là quá đáng sợ. Một người, một kiếm, cơ hồ là đứng tại chỗ bất động, liền đánh chính mình không ngóc đầu lên được, cái này nếu là toàn lực xuất thủ còn đến mức nào. Trách không được thái cổ thời kỳ liền thần thú nhất tộc đều phải cho nhân hoàng cúi đầu. Đáng sợ như vậy nhân hoàng, không cúi đầu không được a. Đợi đến triệt để rời đi vòng xoáy về sau, Hồng Bá Thiên cái này mới thở dài một hơi. Chính mình cũng như thế, đi tới đế lộ phần cuối a. Nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh, Hồng Bá Thiên yên lặng xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu hành. Diệp Lâm đều thái ất kim tiên hậu kỳ, chính mình phải cố gắng mới được. Trong chớp mắt, 1000 năm thời gian lại lần nữa trôi qua. Cửa ải bên trong, Lý Tiêu Giao xách theo song chùy tiến vào cửa ải bên trong. Mà Lý Tấn Hoàng chỉ là thản nhiên nhìn Lý Tiêu Giao một cái, liền quay đầu đi. Người này cùng Diệp Lâm quan hệ không cạn, mà Lý Tiêu Giao thì ánh mắt kỳ quái nhìn một chút Lý Tấn Hoàng. Hắn xách theo song cầm từng bước một hướng đi Lý Tấn Hoàng. Bước chân cực nhẹ, ẩn tàng vô cùng tốt. Cả người cùng kẻ trộm đồng dạng khom lưng lén lút tới gần Lý Tấn Hoàng. To con đần độn, đầu óc người có chút không bình thường a. Một lát sau, Lý Tấn Hoàng một mặt im lặng quay đầu nhìn hướng Lý Tiêu Giao. Xuất khẩu liền tại nơi đó. Người này không những không có nhìn ra mình ý đồ, còn khẩn cầu từ phía sau lưng đánh lén mình. Não thật bình thường sao? A, lan, nha, Lý Tiêu Giao xách theo phong lôi song chùy bước vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Tấn Hoàng thì bắt chéo hai chân một mặt hài lòng. Những người này, đều là cùng Diệp Lâm có quan hệ. Chính mình cũng không ngại để những người này thiếu chính mình lão đệ một ân tình. Nếu không, nếu là hắn nghiêm túc, những người này sợ rằng không có một cái có thể đi qua. Cho dù kiếm tôn cũng phải thật tốt cân nhắc một chút chính mình. Thái ất kim tiên trung kỳ như thường bạo sát thái ất kim tiên đỉnh phong kiếm tôn. Không tin liền tới thử một lần. Đáng tiếc, không có cơ hội. Tiếp xuống mấy ngàn năm thời gian, Lý Tấn Hoàng vẫn luôn không có trở đến kế tiếp. Hắn cũng từ bỏ, dù sao thời kỳ này tinh hà hoàn vũ có khả năng sản sinh ra thái ất kim tiên đều đã rất khá. Đến mức chất lượng, tính toán, vẫn là khác cưỡng cầu. Đi đến đế lộ cuối, cũng liền mấy vị này. Diệp Lâm, kiếm tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.